Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta đến với tập 153 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỷ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn gocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục lắng nghe. Bên trong trận pháp, Liệu Đồng Hoàng Tôn ngay lập tức truyền âm vội vàng nói: chủ nhân à, đại sự không ổn rồi, đại sự không ổn rồi. Sao? Thứ tu Đại Ma Thần cùng Đao Tôn đang liên thủ vây công Phật Tổ Như Lai. Nghe được lời này, thứ tu Đại Ma Thần quay đầu liếc mắt nhìn. Toàn bộ đã chết hết rồi. Liệu Đồng Hoàng Tôn vội vàng nói: bởi vì ta trời sinh song thể, đã chết đi một mạng, còn có một mạng thôi. U Tịch, Đông Triều, Phất Xa, còn có các chân thần đạo tổ, toàn bộ đã chết sạch rồi. Làm sao có thể như vậy được? Phục Khi Thị thì bị đám người Thiết Nhai cuốn lấy, Như Lai càng bị ta kiểm chế, ai có thể giết chết bọn hắn đây? Thứ tu Đại Ma Thần bất mãn. Hắn với khốn Như Lai ở Kim Hà thế giới cũng là một địa phương nguy hiểm, muốn từ ngoại giới chạy đến tiến vào Kim Hà thế giới phải từ từ mà bay, phải bay rất lâu mới có thể đến được chỗ này. Chân thần đạo tổ của trận doanh Nữ Oa đến trợ giúp sợ rằng phải thật lâu mới có thể tới được. Nhanh nhất là đội ngũ của Bắc Minh cùng đội ngũ của Ngọc Đỉnh đạo nhân, nhưng hai chi đội ngũ của bọn hắn mạnh nhất cũng không tính tiếp cận cấp độ lãnh tụ, căn bản không có khả năng giết chết tứ đại hoàng tôn xuất lĩnh một đám chân thần đạo tổ. Là Bắc Minh, chính là Bắc Minh. Liệu Đồng Hoàng Tôn nói: là Bắc Minh kiếm tiền, thực lực của hắn thật đáng sợ, chúng ta liên hợp trận pháp ở trước mặt hắn quá yếu ớt, bàn tay của hắn đơn giản liền đâm xuyên qua, thoáng cái giết tất cả chúng ta. Đám người U Tịch cũng đã chết rồi, khẳng định cũng chết ở trên tay Kỳ Linh. Sao? Cái gì? Sắc mặt của thứ tu Đại Ma Thần đại biến, hắn không phải người ngu, lập tức ý thức được điều này đại biểu cho cái gì. Lại thêm một tồn tại thực lực cấp độ tổ thần nữa. Thứ tu Đại Ma Thần nhíu mày. Những thổ dân này không có phương pháp tu luyện tốt, đoán chừng Kỳ Linh này hẳn là tu luyện đến chân thần, vẻn vẹn chân thần lại có thể phát huy ra thực lực của tổ thần. Tu luyện còn chưa đủ ngàn năm, ở trong hỗn độn vô tận cũng rất khó gặp được yêu nghiệt như vậy. Hiện tại thì phiền toái rồi, lại thêm một gia hỏa như vậy ư? Tốt rồi, ta đã biết. Thứ tu Đại Ma Thần quát lên. Dạ. Liệu Đồng Hoàng Tôn liền lùi lại. Thứ tu Đại Ma Thần vung tay lên, bên cạnh lập tức xuất hiện Ô Tiêu Thiên Tiên. Đại Ma Thần đã giết chết Như Lai xong chưa? Ô Tiêu Thiên Tiên liền nói. Ta báo cho người biết một tin tức thật không tốt đây. Thứ tu Đại Ma Thần nói. Bắc Minh kiếm tiên Kỳ Linh thực lực đã là cấp độ tổ thần rồi. Ngươi nói cái gì? Ô Tiêu Thiên Tiên sửng sốt. Ngươi nghe không hiểu sao? Thứ tu Đại Ma Thần cả giận nói. Kỳ Linh kia chính là Kỳ Linh bị các ngươi lần lượt trêu đùa hí lộng. Hắn có thực lực cấp độ tổ thần, dùng cách nói của tam giới chính là thực lực cấp độ lãnh tụ. Đám ngu ngốc kia của Vô Gian Môn các ngươi không biết có chút yêu nghiệt là phải tận lực không cho bọn hắn ngăn trở đả kích hay sao? Càng ngăn trở đả kích, có chút yêu nghiệt sẽ trầm luân, nhưng có chút sẽ càng trở nên đáng sợ hơn. Thực sự là một đám ngu xuẩn mà, ngu xuẩn. Kỳ Linh này mới tu luyện chưa đủ ngàn năm, nếu như các ngươi một mực không quan tâm, không để ý tới Kỳ Linh này, để cho hắn an an ổn ổn cùng vợ hắn trải qua cuộc sống vui vẻ, hắn nơi nào sẽ phát triển nhanh như vậy đây? Hiện tại hắn đạt đến tầng thứ của chúng ta, đã có thêm một đại năng giả. Vô Gian Môn các ngươi cùng trận doanh Nữ Hoa kia khai chiến, thắng thua ta chẳng muốn quản, nhưng hư mất chuyện tốt của ta, cái xương này càng ngày càng khó gặm rồi. Vô Gian Môn các ngươi thật sự là ngu xuẩn, thực sự là ngu xuẩn, ngu xuẩn mà. Ô Tiêu Thiên Tiên thì lẩm bẩm nói. Kỳ Linh ư? Cấp độ lãnh tụ ư? Ngươi không có gạt ta ấy chứ? Ô Tiêu Thiên Tiên nói. Cần biết thời điểm thực lực tương đương, một cây dâm dạ cũng có thể đè chết một con lạc đà. Hiện nay đột nhiên lại thêm ra một tồn tại cấp độ lãnh tụ, đối với đại cục ảnh hưởng quá lớn, so với trục lộc đại thế giới thắng thua còn trọng yếu hơn gấp 10 lần. Ta sẽ lừa ngươi ư? Thứ tu Đại Ma Thần cười lạnh. Tứ đại hoàng tôn dưới trứng của ta, ngoại trừ Lựu Đồng Hoàng Tôn bởi vì trời sinh song thể còn xuất lại một cái mạng, mặt khác tất cả đều đã chết rồi, chính là bị Kỳ Linh kia giết chết. Bảo Vô Gian Môn tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Thứ Tu Đại Ma Thần vung tay lên liền thu Ô Tiêu Thiên Tiên lại. Ô Tiêu Thiên Tiên vẫn còn ngẩn ngơ, khó có thể tin. Thu Ô Tiêu Thiên Tiên xong, Thứ Tu Đại Ma Thần ngược lại, lại nhìn về phía Phật Tổ Như Lai ở nơi xa. Phật Tổ Như Lai đang toàn lực ứng phó với Đao Tổ, hai người đấu lực ngang nhau. Ánh đao của Đao Tổ hủy thiên diệt địa, mà Phật Tổ Như Lai lại phòng thủ cẩn thận. Bác Minh, hắn đã thành lãnh tụ rồi ư? Phật Tổ Như Lai cười nói, thật đúng là ông trời cũng giúp một phương chúng ta rồi. Cái gì là ông trời đây? Một hỗn độn thế giới bất quá là một viên thế giới tâm diễn biến thành mà thôi. Còn cái gì ông trời? Thổ dân thật ngu xuẩn. Thứ Tu Đại Ma Thần cười lạnh, cũng chẳng sao cả, tuy ra đời thêm một lãnh tụ mới, bất quá dù sao cũng vừa đạt tới cảnh giới này, khẳng định còn rất non nớt. Chỉ cần tiêu diệt bản thể Thích Giả Ma Ni của ngươi, đầy đủ triệt tiêu uy hiếp do Kỳ Linh mang đến. Nói xong, Thứ Tu Đại Ma Thần liền lần nữa giết đến. Phật Tổ Như Lai đối mặt với Đao Tổ còn có thể kháng trụ, bây giờ lập tức lung lay sắp đổ. Hắn lần lượt thi triển rất nhiều thần thông, đã dùng hết thủ đoạn mới có thể ngăn trở hai vị tổ thần dị tộc này vây công. Phải toàn lực ứng phó mới có thể chèo chống được. Thế nhưng như vậy, thần lực của ta tiêu hao quá nhanh, hiện tại đã tiêu hao một nửa rồi. Xem ra thực sự phải chết ở nơi này. Bất quá Kỳ Linh vậy mà có đột phá cũng là một việc vui. Phật Tổ Như Lai như trước vẫn rất bình thản. Lúc Thứ Tu Đại Ma Thần quát mắng Ô Tiêu Thiên Tiên, Kỳ Linh khống chế kiểu sắc điện xà đã đến chỗ của Phục Hy. Sao? Kỳ Linh dừng lại quan sát phía dưới. Xa xa đang có một nửa vòng tròn cực lớn bao phủ chung quanh mấy trăm vạn dặm. Trong phong cấm ẩn ẩn có thể chứng kiến đám người Phục Hy thị cùng ba gã kim giáp nhân khôi ngô giao chiến. Kỳ Linh một tay duỗi ra, trong tay liền xuất hiện một thanh Bắc Minh kiếm. Vèo! Lập tức liền đáp xuống, hóa thành một đạo lưu quang giết tới trước phong cấm đại trận. Bành! Phong cấm đại trận rung động lắc lư, liền bị đâm thủng. Kỳ Linh vọt vào, phong cấm đại trận liền khép lại. Bên trong trận, Phục Hy thị xuất lĩnh ba vị đại năng giả nhân tộc đang điên cuồng công kích. Nhưng trên người ba nam tử, hình thể khôi ngô kia lưu chuyển lên từng tầng thủy quang, vậy mà chặn lại hết được công kích. Coi như ngẫu nhiên có thương tích, cũng giống như nước nhanh chóng khép lại. Là Bắc Minh ư? Đám người Phục Hy thị chứng kiến Kỳ Linh xuất hiện, không khỏi lộ ra sắc mặt vui mừng. Cẩn thận! Phục Hy thị nhắc nhở nói. Ba gã dị tộc này có phương pháp hợp thể rất đặc thù, nhìn thì như ba người, trên thực tế hiện tại bọn hắn lại như một người, hơn nữa làm sao cũng giết không được. Kỳ Linh vừa nhìn lập tức hiểu rõ. Thủy nhai tộc ư? Kỳ Linh nói thầm. Bắc Hưu thế giới thần truyền thụ để cho hắn đối với hỗn độn vô tận hiểu rõ rất nhiều. Hắn lướt mắt một cái liền có thể nhận ra ba gã dị tộc này là thủy nhai tộc, chứ danh là khó chơi, thậm chí được xưng tụng là bất tử chi thân. Rõ ràng chỉ là ba gã chân thần lại có thể dây dưa đám người Phục Hy thị. Đám người Khoa Phú đều đã đến rồi ư? Phục Hy thị nói. Đội ngũ của các ngươi tranh thủ thời gian hỗ trợ giúp ta cuốn lấy ba dị tộc này để ta phá trận. Hiện tại tình huống của Như Lai đã rất không xong rồi, thời gian lâu dài sợ là không chịu nổi. Nhớ kỹ, nghĩ biện pháp cuốn lấy ba người bọn hắn là được rồi. Ba người bọn hắn rất khó giết chết đấy. Bọn hắn đã đến, ba gia hỏa này cứ giao cho ta. Kỳ Linh vung tay lên, bên cạnh liền xuất hiện một đám thân ảnh, ngoại trừ đám người Khoa Phụ còn có đám người Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh cũng tới ư? Phục Hy thị lập tức lộ ra dáng tươi cười. Tốt rồi, hai đội ngũ các ngươi liên thủ đủ để kiềm chế ba dị tộc này. Nhân Hoàng, Kỳ Linh thì truyền âm nói. Ba gã dị tộc này ta biết rõ lai lịch của bọn hắn. Sao? Phục Hy thị nhìn về phía Kỳ Linh. Nhân Hoàng không phải là am hiểu dùng hỏa dược sao? Kỳ Linh truyền âm hỏi. Chỉ cần dùng bất diệt tân hỏa đốt ba người bọn hắn sẽ thú lui thôi. Kỳ Linh nói không sai, thủy nhai tộc chính là tính mạng sinh ra đời trong nước, thân thể bọn hắn vô cùng cứng cỏi, hơn nữa cho dù bị thương cũng sẽ phảng phất như nước chảy, nhanh chóng khép lại, không cần hao tổn thần lực gì cả, có thể nói là bất tử chi thân. Thế nhưng mà loại thiên phú trời sinh này không có khả năng, không có sơ hở nào. Có ba loại biện pháp có thể đối phó với thủy nhai tộc. Loại thứ nhất là dùng thực lực tuyệt đối, nếu như là thế giới thần hoàn toàn có thể nghiền áp bọn chúng thành tro bụi. Nhưng hiển nhiên cái này đám người Kỳ Linh căn bản không làm được. Loại thứ hai là lần lượt công kích bọn hắn trọng thương, chỉ cần bị thương đủ nặng, ví dụ như chặt đứt bọn chúng, khôi phục cũng là tiêu hao. khi số lần đạt tới trình độ nhất định, ba gã thủy nhai tộc này cũng nhịn không được. Nhưng loại phương pháp này là cần thời gian rất lâu. Hiện tại đám người kỳ linh nhu cầu cấp bách nhất chính là thời gian. Phật tổ Như Lai đã nhịn không được bao lâu nữa rồi. Như vậy chỉ có loại phương pháp thứ ba. Thủy nhai tộc hoàn toàn là tính mạng thủy hành, có thể dùng hỏa để khắc chế. Bọn hắn sợ hỏa, bất quá thủy nhai tộc thực lực càng mạnh, sức chống cự hỏa diễm lại càng cường đại. Chân thần cấp thiên hỏa, chân hỏa cũng không làm gì được, phải thái dương kim diễm mới làm được. Tọa nhân thị có bất diệt tân hỏa cũng là tầng thứ này. Liệu bất diệt tân hỏa có hữu dụng không? Phục Khi thị cũng không quá am hiểu ngọn lửa này. Thủy hỏa diệt thế trận của hắn là thuyên chuyển bất diệt tân hỏa cùng thái âm huyền thủy. Bất diệt tân hỏa là tọa nhân thị cung cấp. Phục Khi thị dù sao cũng là âm dương thiên đạo, tất cả đều hiểu. Những bất diệt tân hỏa, thái âm huyền thủy cũng có thể khống chế. Chỉ bất quá đây là công kích phạm vi lớn, đối với địch nhân lực sát thương không quá mạnh mẽ, cho nên nhân hoàng Phục Khi thị một mực không dùng chiêu này. Tuy nghi hoặc nhưng Phục Khi vẫn tin tưởng kỳ linh. Ra đám người Phục Khi thị một mực chiếm thượng phong, nhưng gã ba gã kim giáp dị tộc kia lại luôn dây dưa. Giờ phút này Phục Khi thị quát khẽ một tiếng, thái âm huyền thủy né tránh đến một bên, đại lượng bất diệt tân hỏa xuất hiện. Đây là hỏa diễm rất ôn hòa, chợt nhìn như hỏa diễm bình thường, không có bá đạo như thái dương kim diễm, có chỉ là làm cho lòng người ôn hòa. Hỏa diễm vừa ra, ba gã kim giáp dị tộc một mực rất nhẹ nhàng, sắc mặt liền thay đổi, đặc biệt là lúc ngọn lửa này động chạm bọn hắn, làm bọn hắn phải kinh hô. Là tổ hóa, đi mau, đi! Ba gã kim giáp dị tộc căn bản không dám ham chiến, lập tức hóa thành ba đạo nước chảy rồi bỏ trốn. Phục Khi chặn đường, nhưng nước chảy vô hình chạy trốn cực nhanh, nháy mắt liền chui vào trong đại trận. Sớm biết bọn hắn sợ lửa như thế, ta liền phóng ra bất diệt tân hỏa rồi. Phục Khi thị tâm ý khẽ động, thu hồi thủy hỏa diệt thế trận. Đây là hắn chuẩn bị ở trong hạo kiếp thi triển ra để dùng để quần công. Đến lúc đó đại trận này vận chuyển hoàn toàn có thể bao phủ một phương đại thế giới. Đối với đạo tổ đỉnh phong cũng có uy hiếp cực lớn, đối với cấp độ lãnh tụ thì hơi có chút phiền toái. Hỏa diễm bình thường bọn hắn là không sợ đâu, Kỳ Linh nói. Ở trong hỗn độn, hỏa diễm phân chia cũng rất rõ ràng, thiên hỏa, chân hỏa và tổ hỏa. Tổ hỏa đại biểu cho hỏa diễm chi tổ, thái dương kim diễm, bất diệt tân hỏa đều đã đạt đến cực hạn nào đó. Trong tam giới không có loại xưng hô này, chủ yếu là ở tam giới loại hỏa diễm này quá ít, đã biết đến chỉ có thái dương kim diễm, bất diệt tân hỏa, trúc dung thần hỏa mà thôi. Trên thực tế phương pháp tu luyện bất đồng, ngộ đạo cũng bất đồng, cô đọng ra tổ hỏa cũng sẽ bất đồng. Nếu như mỗi người đều đặt tên thì căn bản không có cách nào để phân loại. Cũng chỉ có ở tam giới mới có tên riêng, ở trong hỗn độn vô tận thống nhất gọi chung là tổ hỏa. Thêm vào đó, đó chính là một loại bản chất quá độ. Hỏa diễm trở về bản nguyên là hỗn độn hỏa, đó là hỏa diễm chỉ có thế giới thần, hỗn độn tiên nhân mới có thể khống chế được. Trừ khi một ít tổ thần tổ tiên nghịch thiên mới có thể khả năng khống chế. Thế nhưng khả năng này quá thấp, ở trong hỗn độn lưu lạc đụng phải loại yêu nghiệt này so với tìm kiếm thiên thương cung còn muốn khó hơn trăm lần nghìn lần. Người Phục Khi thị bỗng nhiên sững sờ, Kỳ Linh cũng nhìn hắn. Người đạt tới cấp độ lãnh tụ rồi sao? Phục Khi thị vừa mừng vừa sợ nhìn Kỳ Linh. Ngay thời điểm đó, tại tam giới vạn tộc điện, trận doanh nữ oa một mảnh xôi trào. Khổng Tú à, việc này không vui đùa được đâu. Bồ Đề lão tổ ngồi ở trên đại điện cũng sợ đến nhảy dựng lên. Đúng vậy, Khổng Tú à, đây không phải chuyện có thể tùy tiện mà nói đâu. Tiếp cận cấp độ lãnh tụ cùng cấp độ lãnh tụ, cái kia hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thực lực của Kỳ Linh là lợi hại, hắn có thể phát huy ra thực lực siêu cường. Người cũng đừng nhìn lầm, coi hắn trở thành cấp độ lãnh tụ đi. Tiêu Dao Thiên Tôn cũng không có Tiêu Dao như bình thường nữa, mà liên tục không ngừng nhắc nhở. Toàn bộ vạn tộc điện trong lúc nhất thời, các đại năng đều nhìn chằm chằm vào Khổng Tú. Khổng Tú nói không sai. Đạo tổ Xích Minh Tử mở miệng nói, ta Ngọc Đỉnh đều tận mắt thấy, thực lực của Bắc Minh tuyệt đối vượt qua 7 người chúng ta liên thủ lại. Hai đại hoàng tôn, 6 chân thần đạo tổ liên thủ thành trận pháp, 7 chúng ta làm sao cũng phá không ra. Thế nhưng Bắc Minh vung tay liền xuyên thấu trận pháp, diệt sát bát đại chân thần đạo tổ này. Sao? Diệt sát bát đại chân thần đạo tổ ư? Các đại năng giả càng chấn động hơn. không đơn giản như thế. Bắt đại chân thần đạo tổ khác vốn vây công chúng ta, thấy tình thế không ổn liền chạy trốn, vẫn như trước bị Bắc Minh giết chết đi. Xích Tinh Tử lắc đầu nói, 16 tên chân thần đạo tổ, trong đó có Tứ Đại Hoàng Tôn, cứ như vậy ở trong giây lát đã bị Bắc Minh đơn giản đổ sát hầu như không còn một mống. Từ hôm nay trở đi, thượng cổ phế tích Tứ Đại Hoàng Tôn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Nghe nói Lưu Đồng Hoàng Tôn kia còn có một phân thân. Trong đại điện vốn đang yên tĩnh, các đại năng giả nhìn nhau, sau đó một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Không ít các đại năng giả đều mở miệng dò xét hỏi cho rõ ràng. Tốt rồi. Một giọng nói vang lên, các đại năng giả đều nhìn lại, là Phật Tổ Như Lai ngồi ở trên cao nhất. Kỳ Linh hoàn toàn chính xác đã là cấp độ lãnh tụ. Phật Tổ Như Lai gật đầu nói, ta đã nghe được đại năng dị tộc quát mắng, xin chúc mừng. Phật Tổ Như Lai nhìn về phía Bồ Đề, học trò của ngươi lại thêm một đại năng lãnh tụ rồi. Bồ Đề đạo tổ cũng cười sung sướng. Hậu Nghệ, hắn vốn cực kỳ lợi hại, nói là bái sư, trên thực tế là giấu ở trên Phương Thốn Sơn mà thôi. Kỳ Linh mới xem như đệ tử hắn chính thức dạy bảo. Hắn một mực cực kỳ coi trọng thiên phú kiếm đạo của Kỳ Linh. Tuy nói trước kia Kỳ Linh ở tâm lực tiến bước lợi hại, nhưng tâm lực đột phá vốn hư vô mờ mịt. Bồ Đề như trước cho rằng Kỳ Linh là thích hợp sử dụng kiếm nhất. Quả thật, Kỳ Linh đạt đến kiếm lực tầng thứ 5, hôm nay càng thành cấp độ lãnh tụ. Hai tay của hắn sẽ rách đại trận, sợ là đã thành chân thần rồi. Tam Thanh đạo nhân cũng cười nói, nếu hắn thành đạo tổ, có lẽ thiên đạo có cảm ứng, hẳn là thành chân thần rồi. Bồ Đề cũng cười, tu luyện chưa đủ ngàn năm, từ phàm nhân tu luyện tới cấp độ lãnh tụ, lợi hại, lợi hại. Thần Nông Thị cũng tán thưởng. Phía dưới, các đại năng giả, mỗi người đều lộ ra sắc mặt vui mừng, bên mình có thêm một lãnh tụ đại năng, có thể nào không thích được đây. Đồng thời cũng rung động, đứng ở đỉnh phong nhất của tam giới, chỉ có mấy vị như vậy. Trận Doanh Nữ Oa là hai vị lãnh tụ Phật môn, đạo môn cùng nhân tộc Tam Hoàng, cộng thêm Hậu Nghệ đại thần, hiện nay lại có một tồn tại đứng ở vị trí kia nữa. Lúc này đứng ở vị trí đỉnh phong ấy chính là một gã kiếm tiên. Từ bản cổ khai thiên cho tới bây giờ chưa từng có kiếm tiên đi đến một bước này. Mặc dù danh khí của Phù Cư đạo tổ rất lớn, được công nhận là tam giới đệ nhất kiếm tiên, nhưng địa vị chỉ tương đương với Bồ Đề đạo tổ. Dù sao năm đó Bắc Hưu Thế Giới Thần một lòng nghĩ làm sao bảo vệ tính mạng. Hơn nữa lúc ấy Bắc Hưu Thế Giới Thần cực kỳ suy yếu, ngay cả cùng Nữ Hoa Nương Nương giao thủ hắn cũng không dám. Đám kiếm tiên như Ám Quang kiếm chủ, Thánh Hỏa đạo tổ so với Phù Cư đạo tổ còn kém hơn một chút. Bất kể là bản cổ hỗn độn giới, vô gian hỗn độn giới hay tam giới, hôm nay chưa từng có một kiếm tiên đứng ở đỉnh phong của tam giới. Hiện tại trên vị trí đỉnh phong của tam giới xuất hiện một kiếm tiên, đó là Bắc Minh kiếm tiên Kỳ Linh. Bắc Minh kiếm tiên, Bắc Minh kiếm tiên. Bên trong đại điện rất nhiều đại năng giả đều thấp giọng tự nói, trong nội tâm tự nhiên rất kính sợ. Đó là sự kính sợ của một tu luyện giả đối với một tồn tại thực lực cao hơn bọn hắn. Thậm chí những đại năng giả này trước kia đều rất tùy ý xưng hô Kỳ Linh, thế nhưng bây giờ không dám, chỉ dám xưng hô đạo hiệu là Bắc Minh. Cũng chỉ có cùng Kỳ Linh quan hệ rất gần như đám người Bồ Đề cùng với đám người Tam Thanh Như Lai thực lực cực cao mới có thể xưng hô tên thật của Kỳ Linh. Trời đã biến thiên, Kỳ Linh đã cùng đám người Tam Thanh, Tọa Nhân Thị, Phật Tổ Như Lai đứng ở cùng cấp độ. Tại Vạn Ma Giới. Cái gì? Cấp độ lãnh tụ ư? Hắc Y Thần Vương khó có thể tiếp nhận chuyện này. Lần trước không phải nói kiếm lực đột phá đến tầng thứ 5, thực lực tiếp cận lãnh tụ sao? Lúc này mới có bao lâu đây, sao thoáng một cái đã là cấp độ lãnh tụ rồi? Hắc Y Thần Vương cảm thấy trong nội tâm có một đoàn hỏa diễm, rất khó chịu, liền quát lên. Ô Tiêu, người có phải nghĩ sai không, nhìn lầm hay không? Ô Tiêu Thiên Tiên lại không quản Hắc Y Thần Vương, mà trịnh trọng nói với Vạn Ma Chi Chủ. Chủ nhân, thứ tu đại ma thần kia vô cùng phẫn nộ, thực lực của Kỳ Linh đã là cấp độ lãnh tụ, không thể tranh luận, không thể bàn cãi. Chủ nhân, hiện tại nên làm thế nào cho phải đây? Không thể tranh luận, không thể bàn cãi ư? Hắc Y Thần Vương nghe nói thế liền cắn răng. Hắn hận, làm sao lại như vậy được? Làm sao một người tu luyện chưa đủ ngàn năm lại đứng ở tam giới đỉnh phong? Hắn đường đường là đệ tử của Tâm Ma Chi Chủ, hắn đường đường là lãnh tụ trên danh nghĩa của Vô Gian Môn, cũng chưa đi được đến một bước đường kia. Ngu xuẩn! Ma thủ đạo tổ liếc mắt nhìn Hắc Y Thần Vương, cười lạnh. Hắc Y Thần Vương nghe được hai chữ ngu xuẩn, lập tức bừng tỉnh. Hắn vốn là đùa bỡn nhân tâm, lần này mình lại bị chơi. Chủ yếu là hắn một đường nhìn Kỷ Linh phát triển, thậm chí lần lượt ngăn trở, là hắn ban cho Kỷ Linh. Hiện tại Kỷ Linh đi đến đỉnh phong của tam giới, hắn có thể nói là không thể bỏ qua công lao. Trong nội tâm Hắc Y Thần Vương có thể nào không biệt khuất được đây. Bất quá hắn cũng không phải phàm tục, rất nhanh liền thanh tỉnh trở lại. Ma chủ, Bắc Minh này đã là cấp độ lãnh tụ, hắn tu luyện quá nhanh, phải mau chóng diệt trừ cho thỏa đáng. Hắc Y Thần Vương nói. Ta biết rõ rồi. Vạn Ma Chi Chủ nhíu mày. Nghe nói đám người hậu nghệ tọa nhân thị đã xuất phát rồi, cho dù chúng ta muốn đi hỗ trợ, chúng ta cũng phải đi vào Kim Hải thế giới, về sau lại chậm rãi phi hành, chỉ sợ tốc độ còn không bằng đám người hậu nghệ kia, chúng ta không giúp được rồi. Ô Tiêu, người nói với thứ tu đại ma thần, bên chúng ta không kịp, hết cách rồi, hết thảy chỉ có thể dựa vào hắn ta mà thôi. Ô Tiêu gật đầu. Còn nữa, người nói cho hắn ta biết. Vạn Ma Chi Chủ lại tiếp tục phân phó. Nói với hắn, có thể giết một người là được một người, mau chóng chấm giết Phật Tổ Như Lai thì tốt hơn. Vâng. Ô Tiêu cung kính đáp. Vạn Ma Chi Chủ trầm ngâm trong giây lát rồi thấp giọng nói. Nội tình của trận doanh nữ hoa thật sâu xa, không có chuẩn bị gì lại xuất hiện ra một kỳ linh. Thứ tu đại ma thần nữ chỉ là một hỗn độn dị tộc mà thôi, không có hảo tâm, vậy thì để cho bọn hắn và trận doanh nữ hoa hào hào mà đấu với nhau đi. Cũng trong lúc đó, ở bên ngoài đại trận Kim Hà thế giới, Phục Hy Thị kinh hỉ nhìn Kỷ Linh, nhưng bất chấp nhiều lời nói. Không cần nói nhiều nữa, có thể vào lúc này mà đột phá cũng là trời trợ giúp một phương chúng ta rồi. Hiện tại thần lực của Như Lai tiêu hao quá lớn, đã kiên trì không được bao lâu, chúng ta phải lập tức phá trận đi vào mà cứu hắn ta. Trận pháp này rất là phức tạp. Kỷ Linh nhìn trận pháp trước mắt nói. Phục Hy Thị gật đầu. Nếu để cho ta chậm rãi phá giải, cần gần nửa canh giờ, thời gian dài như vậy, Như Lai sẽ sớm chết thôi. Phục Hy Thị nói. Như Lai ở bên chúng ta là cực kỳ trọng yếu, nếu như bản tôn của hắn bị diệt, quyết chiến cuối cùng kia bên chúng ta sẽ rất chịu thiệt, mặc kệ như thế nào cũng phải cứu hắn ta. Cần ta làm như thế nào đây? Kỷ Linh hỏi. Tuy ở trên trận pháp hắn hiểu đôi chút, nhưng so với Phục Hy Thị, hắn không khác gì tên mù chữ. Trận pháp muốn tồn tại, quan trọng nhất là ổn định. Phục Hy Thị nói. Một cái trận pháp nếu như không đủ ổn định, rất dễ dàng sẽ sụp đổ. Nó dù sao cũng mượn nhờ chính là ngoại lực. Kỷ Linh gật đầu, hắn hiểu được đạo lý kia. Chỗ đó, Phục Hy Thị xa xa chỉ một ngón tay, lập tức một đạo thần lực bay ra, vòng ra một khu vực. Đó là điểm mấu chốt để trận pháp này vận chuyển. Ta muốn người kiệt lực xé mở đại trận, có thể xé mở bao nhiêu liền xé mở bấy nhiêu, dùng hết toàn lực của ngươi, nơi vận chuyển bị ảnh hưởng cực lớn, đại trận sẽ bị ảnh hưởng, ta phá giải liền dễ dàng hơn rất nhiều. Được. Kỷ Linh đã minh bạch đi ra phía trước. Xoẹt, thân hình lập tức tăng vọt, từ bình thường tăng vọt đến vạn trượng, đồng thời hiện ra ba đầu sáu tay, chỉ thấy sáu cánh tay của Kỷ Linh đồng thời duỗi ra, sáu bàn tay đều hiện ra kiếm quang sắc bén, mạnh mẽ mà đâm ra, thi triển ra minh nguyệt kiếm thuật Tích Huyết Thức. So với tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn, đâm vào trong đại trận vô cùng cứng cỏi, sáu cánh tay của Kỷ Linh đâm vào trong đó đã bị bài xích mạnh mẽ. Đây chính là trận pháp mà thứ tu đại ma thần dùng để vây khốn Như Lai, dùng lực phá trận tam giới căn bản không có ai có thể làm được. May mắn Phục Hy Thị cũng không có để cho Kỷ Linh dùng lực phá trận, chỉ là dùng lực để lay động trận. Chỉ cần dung chuyển, Phục Hy Thị phá giải liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Mặc dù dung chuyển, sợ rằng cũng chỉ cấp độ lãnh tụ mới có thể làm được. Các ngươi trợ giúp Bắc Minh đi. Phục Hy Thị quát lên. Công kích phạm vi đại trận bên cạnh Bắc Minh. Vâng. Tốt, được rồi. Lập tức đội ngũ Khoa Phụ, đội ngũ Ngọc Đỉnh Đạo Nhân đều kết trận, bắt đầu không ngừng công kích. Công kích lần lượt rơi vào bên trong trận pháp. Ba vị đại năng giả nhân tộc dưới trướng Phục Hy Thị cũng hỗ trợ tiến công. Chỉ là bọn hắn đều ở bên cạnh Phục Hy, bảo hộ lấy Phục Hy đang đắm chìm ở trong trận pháp. Sao vậy? Kỷ Linh lập tức cảm giác được hơi dễ dàng đôi chút, lúc này cắn răng một cái, gầm nhẹ một tiếng. Sáu cánh tay kiệt lực xé rách, ẩn ẩn kéo ra một cái khe này đủ để dung nạp người đi vào, nhưng đi vào cũng vô dụng, bởi vì trong trận pháp này nguy cơ trùng trùng, phải phá vỡ toàn bộ đại trận mới đi được. Phục Hy thị thì liều lĩnh nhanh chóng phá trận. Bên trong trận pháp Như Lai lung lay sắp đổ, thần lực đã tiêu hao chỉ còn lại có một thành. Hai gã dị tộc lãnh tụ này không biết từ nơi nào đến thực lực vậy mà mạnh như vậy, thực sự là hạo kiếp mà. Chân diện mục của trường hạo kiếp này dần dần vạch trần rồi, sợ là đến thời khắc cuối cùng mới minh bạch ngọn nguồn của hạo kiếp. Trong nội tâm của Như Lai liền thở dài, lần trước thượng cổ phá diệt đại chiến cũng là cuối cùng mới biết được là vạn vật chi chủ ở trong đó dẫn đạo hết thảy, mà lần này đã hiện ra hai lãnh tụ của dị tộc để cho Như Lai phải lo lắng. Hắn phòng ngự rất cao minh, ở trong tam giới mặc dù ba gã lãnh tụ vây công hắn cũng có thể chống đỡ được, thế nhưng mà lần này chỉ là hai gã dị tộc lãnh tụ vây công, hắn cũng sắp nhịn không được. Hiển nhiên hai gã dị tộc lãnh tụ này công kích cực kỳ đáng sợ, thực lực so với tam giới lãnh tụ còn muốn mạnh hơn đôi chút. Sao? Thứ tu đại ma thần bỗng nhiên liền nhướng mày. Trận pháp như thế nào bị phá giải rồi? Hắn khống chế trận pháp này, rõ ràng cảm ứng được chỗ mấu chốt trong trận pháp đang nhanh chóng vỡ vụn, như vậy nếu như tiếp tục không được bao lâu sẽ hoàn toàn sụp đổ. Chủ nhân, chủ nhân! Ba nam tử thủy nhai tộc xuất hiện, một người liền lên tiếng. Nhân tộc Bắc Minh kia hóa thân vạn trượng, kiệt lực sẽ mở đại trận, Phục Hy thị thì thừa cơ phá giải trận pháp rồi. Xé rách đại trận ư? Thứ tu đại ma thần lập tức minh bạch, một trận pháp không đủ ổn định phá giải đương nhiên dễ dàng hơn nhiều, lúc này liền nói. Đao, ngươi tranh thủ thời gian đi xem, ngăn cản kỳ linh dung chuyển trận pháp kia. Không có kỳ linh hỗ trợ, Phục Hy thị muốn phá giải trận pháp cần rất lâu. Như Lai này, ta đối phó hắn là đủ rồi, dùng tốc độ tiêu hao thần lực của hắn, sợ là sắp tiêu hao hầu như không còn rồi. Được. Kim giáp độc tí không do dự liền gật đầu. Vèo. Kim giáp độc tí nhanh chóng rời đi, đánh tới chỗ của kỳ linh. Thứ tu đại ma thần thì nhìn Như Lai khoanh chân ngồi ở đó, cười lạnh nói. Như Lai, nhân tộc các ngươi có thêm Bắc Minh nhưng cũng vô dụng thôi. Đào đã đi qua, kỳ linh sẽ không thể giúp Phục Hy thị. Chờ Phục Hy thị phá giải trận pháp xong, người đã sớm chết rồi. Phật tổ Như Lai cũng thi triển lấy rất nhiều thần thông, kiệt lực ngăn cản thứ tu đại ma thần. Thực lực của thứ tu đại ma thần cùng đao đều cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao bọn họ là tổ thần, mà Phật tổ Như Lai chỉ là chân thần mà thôi, phải mượn nhờ rất nhiều thần thông bí thuật, đại chiêu mới có thể chống cự được. Hiện tại đao đã đi ra, Như Lai dễ dàng thêm một chút. Thế nhưng bây giờ thần lực tiêu hao chỉ còn một thành, cách tử vong cũng rất nhanh. Cũng trong lúc đó, kỳ linh hóa thân vạn trượng, sáu cánh tay dùng hết sức, trên bàn tay có thất thải kiếm quang lưu chuyển, điên cuồng xé sách lấy đại trận. Bắc Minh, cẩn thận! Như Lai nói, có một gã dị tộc đại năng dùng đao đang tới đây. Khổng Tú lập tức chuyển âm nói. Khổng Tú nói xong, chỉ trong một cái hô hấp, kỳ linh liền thấy được một thân ảnh kim giáp độc tí. Kim giáp độc tí kia cũng nhanh chóng biến lớn, đồng dạng hóa thân vạn trượng. Đây là một nam tử bộ dáng cùng nhân tộc cơ hồ giống như đúc. Hắn nắm đơn đao nhìn kỳ linh, vừa cất bước liền đến, lập tức chém ra. Ánh đao lăng liệt, mang theo uy năng, không thể ngăn cản, trực tiếp bổ về phía kỳ linh. Kỳ linh có hai lựa chọn, một là tiếp tục xé rách đại trận, một là bung tha cho đại trận đi ngăn cản một đao kia. Bác Minh! Xa xa, đám người khoa phụ Khổng Tú, Ngọc Đỉnh đạo nhân một mực hỗ trợ kinh hô lên, bởi vì ánh đao đã đến trước người kỳ linh rồi. Vậy mà kỳ linh như trước kiệt lực xé rách đại trận, căn bản không có quản một đao kia. Keng! Một đao sắc bén bổ vào trên thần thể của kỳ linh, áo trắng vỡ vụn, trên làn da bắn ra hỏa hoa, ẩn ẩn có một đạo bạch ngân, nhưng ngay cả da cũng không có bị phá. Kỳ linh chỉ lạnh như băng nhìn kim sắc độc tí kia. Một đao kia ở trên ngực của kỳ linh lưu lại một đạo bạch ngân, thế nhưng nó ẩn chứa lực lượng lại vô cùng kinh người, khiến cho kỳ linh kiềm lòng không được phải rút lui. Bởi vì hắn kiệt lực cầm lấy đại trận, mượn cỗ lực lượng này mạnh mẽ xé một cái, xoẹt, khe hở của đại trận lại càng lớn hơn. Cái này sao có thể? Đao tổ liền bối rối. Không phải nói hắn tu luyện chưa đủ ngàn năm hay sao? Không phải nói hắn là vừa mới trở thành chân thần sao? Vì sao có thể để cho thần thể so sánh với tiên thiên cực phẩm pháp bảo được? Thần thể so sánh tiên thiên cực phẩm pháp bảo, đây là xa xa vượt qua bất kiểu huyền công đệ kiểu trọng. Phóng nhãn khắp tam giới, chỉ có Phật tổ Như Lai là làm được. Như Lai kim thân chính là so sánh với tiên thiên cực phẩm pháp bảo. Đao tôn thứ tu đại ma thần ngẫu nhiên công kích rơi vào trên người Như Lai cũng không gây thương tổn được, cho nên Đạo Tôn cùng Thứ Tu Đại Ma Thần để muốn chấn áp Như Lai. Hiện tại thần thể của Ký Linh vậy mà cũng tới cảnh giới như vậy. Một thổ dân, vậy mà trong nội tâm Đao Tổ rung động. Vừa rồi một đao của vị dị tộc lãnh tụ kia ở trên thần thể Bắc Minh, vậy mà chỉ có thể lưu lại một đạo bạch ngân nữa. Nơi xa xa, đám người Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh, kể cả Phục Khi đều giật mình. Nhãn lực của bọn hắn cực kỳ cao, từ một đao mà Đao Tổ chém ra kia, bọn hắn có thể cảm giác được một đao đó ẩn chứa uy năng đáng sợ như thế nào. Hơn nữa Như Lai cũng sớm nói thượng cổ phế tích có hai gã dị tộc lãnh tụ, một cái là Đao Tổ dùng đao, một cái là có đuôi. Kỷ Linh cũng rất bình tĩnh, nếu như vừa mới trở thành chân thần, mình đương nhiên ngăn không được. Thế nhưng bây giờ đã qua gần 20 năm rồi. Bắc Hưu thế giới thần, bản thân chính xác là tu luyện thần ma luyện thể. Hơn nữa, hắn là một thành viên của thế lực Thiên Thương Cung cường đại. Luận thực lực, cũng là đứng đầu thế giới thần đỉnh phong. Thế giới thần bình thường cùng thế giới thần đỉnh phong khác biệt cực lớn. Tựa như chân tiên tam đẳng cùng chân tiên nhất đẳng khác nhau là một trời một vực. Bắc Hưu thế giới thần có môn phái truyền thừa, trải qua vô số ma luyện, hắn có thể có được thần kiếm Tử Quang Quỳnh, cũng đã nhận được kiếm thuật vô danh. Tuy những pháp môn khác lưu cho Kỷ Linh chênh lệch chút ít, nhưng cũng là thế giới thần bình thường rất khó tìm được. Thần thông hộ thể, độn thuật thần thông, cấm thuật, còn có rất nhiều như tâm lực dò xét, tâm lực tỏa hồn, Kỷ Linh đã sớm học xong. Mà thần thông hộ thể, Bắc Hưu thế giới thần truyền cho Kỷ Linh một môn gọi là Kim Tượng Thần Thông. Kim Tượng Thần Thông chính là thần thông Bắc Hưu thế giới thần tu luyện. Đương nhiên cũng không phải là Bắc Hưu thế giới thần từ Thiên Thương Cung mà học được. Tuy hắn ở Thiên Thương Cung học được chút ít thần thông pháp môn, thế nhưng ở trong hỗn độn Ngao Du trải qua gian khổ, nhận được thượng bộ cùng trung bộ của Kim Tượng Thần Thông này. Sau khi đạt được thần thông này, Bắc Hưu thế giới thần không chút do dự liền buông bỏ thần thông hộ thể pháp môn, chuyển sang tu luyện môn thần thông này. Lai lịch của Kim Tượng Thần Thông không phải chuyện đùa. Ở trong hỗn độn vô tận có một thế giới vô cùng khổng lồ, thế giới kia vô cùng to lớn, so với tam giới thì khổng lồ hơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa có thể tồn tại vĩnh hằng, mặc dù qua trăm ngàn hỗn độn kỷ nguyên như trước ổn định tồn tại. Ở trung ương thế giới khổng lồ này có một hòn đảo lơ lửng, trên hòn đảo lơ lửng có một kim tượng nguy nga. Kim tượng cao 108,000 trượng, phát ra uy áp vô tận. Thế giới thần ở dưới cỗ uy áp kia cũng không có biện pháp để leo lên đảo. Rốt cuộc có một vị thiên tài hơn người quan sát kim tượng tuế nguyệt dài dằng dặc, ngộ ra Kim Tượng Thần Thông, chính là đại thần thông nhất đẳng tuyệt đỉnh, chia làm ba bộ thượng trung hạ. Kim Tượng Thần Thông thượng bộ chính là nhập môn tu luyện thần thể, có thể so sánh với tiên thiên cực phẩm pháp bảo, chân thần có thể tu luyện. Kim Tượng Thần Thông trung bộ tu luyện thành có thể so sánh với hỗn độn cực phẩm kỳ bảo, tổ thần có thể tu luyện. Tuy Bắc Hưu thế giới thần chỉ đạt được thượng bộ cùng trung bộ, nhưng pháp môn này dù sao cũng đã rất cao minh, tu luyện đối lập nhau lại càng dễ. Dùng thực lực của hắn rất nhanh liền tu luyện thành trung bộ, thần thể so sánh với hỗn độn cực phẩm kỳ bảo. Tuy không được hạ bộ, nhưng mặc dù đạt được hạ bộ, muốn luyện thành cũng vô cùng khó. May mắn ta có nội tình bắt kiểu huyền công. Thời điểm Kỷ Linh tu luyện môn thần thông này cũng âm thầm cảm thán. Kim Tượng Thần Thông không cần bảo vật gì trợ giúp, chỉ cần năng lượng, thần lực, pháp lực, hỗn độn chi lực, linh đan, hết thảy lực lượng đều có thể hấp thu. Đó là chỗ lợi hại của thần thông cao minh. Bởi vì Kỷ Linh vốn đặt tới bắt kiểu huyền công đệ kiểu trọng, cho nên lúc tu luyện Kim Tượng Thần Thông không ngừng hút vào thần lực, bản thân khôi phục cùng tiêu hao là tương đối. Vẹn vẹn dùng 12 năm, thần thể của Kỷ Linh liền tự nhiên đạt đến tiên thiên cực phẩm. Tu luyện Kim Tượng Thần Thông là phải dần dần mà đến. Như bắt kiểu huyền công có thể liên tục tu luyện, nhưng như vậy trên thực tế đối với năng lượng lãng phí quá nhiều, đối với thần thể phụ tải cũng càng lớn. Cho nên bắt kiểu huyền công với thiên thần sẽ không cách nào khống chế được. Bởi vì thần thể chân thần căn bản không cách nào điên cuồng mà rèn luyện như vậy, phải chậm rãi dần dần thẩm thấu, dần dần luyện hóa. Bản thân Kỷ Linh nội tình cao, lúc tu luyện liền tính ra đại khái 10 năm có thể luyện thành. Vì vậy hắn không vận dụng những vật như Đại La Tiên Đan. Nếu như vận dụng, nhanh nhất đoán chừng 3 năm là có thể luyện thành. Dù sao nguyên thần thứ hai của mình ở trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp tiêu hao Đại La Tiên Đan quá lợi hại, tăng thêm 10 năm cũng không dài, Kỷ Linh cũng không có sốt ruột. Không nghĩ tới lần này cuộc chiến ở thượng cổ phế tích này làm cho ta hiển lộ ra thần thông hộ thể. Trong nội tâm của Kỷ Linh cảm khái, pháp môn tu luyện, thần thông hộ thể, tâm lực dò xét, rất nhiều pháp môn của Kỳ Linh đều là tam giới, không hề có. Bắc Minh kiếm tiên, xem ra toàn bộ tam giới đều coi thường ngươi. Kim Giáp Đoạn Tí lạnh như băng nói, vậy mà bất chi bất giác, thần thông hộ thể liền tu luyện tới cảnh giới cao thâm như vậy. Hắn nào đâu biết rằng, rất nhiều thế giới thần nhìn thần thông hộ thể của Kỳ Linh cũng phải phát thèm. Bản thân Bắc Hưu thế giới thần là tu luyện thần thông này, thanh âm của hắn quanh quẩn ở bên tai Kỳ Linh, đồng thời đao tổ vung tay lên, một sợi dây thừng bay ra, quấn quanh về phía Kỳ Linh. Đáng chết mà! Kỳ Linh nhướng mày, thần thể lợi hại hơn nữa cũng sợ bị trói buộc và chấn áp. Cho dù Kim Giáp Đoạn Tí kia có chém ra 10 đao, 8 đao, lực trùng kích ngược lại sẽ trợ giúp cho mình xé rách đại trận. Thế nhưng bây giờ hắn dùng dây thừng thì thực là phiền toái. Vù vù! Kỳ Linh lập tức buông ra hai cánh tay, bốn cánh tay khác như trước kiệt lực mà xé rách, còn có hai cánh tay phân biệt nắm lấy một thanh Bắc Minh kiếm. Kiếm quang xoay chuyển tựa như hắc động để cho dây thừng kia bay qua một bên. Đao tổ nhào lên, một bên thao túng dây thừng, một bên ánh đao rơi xuống. Kỳ Linh toàn lực phòng ngự. Kỳ thực đao tổ cũng có thần thông ba đầu sáu tay cùng loại, nhưng lại một mực bảo trì bộ dáng cụt một tay. Nhưng đao của hắn uy năng hoàn toàn chính xác rất lớn. Luận uy năng, kiếm của Kỳ Linh còn kém hơn một bậc. Dị tộc này đích thực là tổ thần rồi. Kỳ Linh cảm thấy áp lực. Tuy kiếm của Kỳ Linh uy năng kém hơn một chút, nhưng càng thêm nhanh, vượt qua thiên đạo cực hạn. Hai thanh kiếm liên hợp với nhau, vậy mà chặn được đao cùng dây thừng của đao tôn. Bắc Minh kiên trì trong chốc lát, trận pháp này sắp phá rồi. Phục Hy lập tức truyền âm cho Kỳ Linh. Kỳ Linh thân cao vạn trượng, bốn tay kiệt lực xé rách đại trận, hai cánh tay khác thì một lòng phòng thủ. Ta như thế nào cảm giác Bắc Minh này so với Phật Tổ Như Lai kia còn càng khó quấn hơn. Hắn dù sao cũng là thổ dân, nên chỉ là chân thần mới đúng. Đao Tôn giao thủ một lát cũng mơ hồ cảm thấy, hắn nào đâu biết rằng Kỳ Linh nên xem như nửa bước chân vào thế giới thần, lại có kiếm pháp vượt qua thiên đạo cực hạn. Hơn nữa ở trong Khuy Thiên Thái Hạo Tháp gần 2000 năm, kiếm pháp của Kỳ Linh đã sớm càng thêm viên mãn. Đao, vì sao trận pháp một mực bị phá giải vậy? Thứ tu đại ma thần truyền âm nói, chủ nhân à, Bắc Minh này thần thông hộ thể rất cao minh, không thua gì Như Lai. Hơn nữa kiếm pháp của hắn quá lợi hại, ta không có cách nào ngăn cản hắn được. Đao Tôn cũng truyền âm nói, người không nhìn lầm đấy chứ? Thứ tu đại ma thần nóng nảy hỏi. Ta một đao bổ lên người hắn, vẹn vẹn chỉ có để lại một đạo bạch ngân mà thôi. Đao Tôn trả lời. Thứ tu đại ma thần đang điên cuồng tấn công Như Lai, nhưng trong lòng rất bực bội. Tại sao tam giới này có thể như vậy được? Ta đường đường là một tổ thần, vất vả khổ cực mới tu luyện thần thể tới thiên thiên cực phẩm pháp bảo, mà mấy thổ dân này rõ ràng chỉ là chân thần. Như Lai tu luyện thần thể tới thiên thiên cực phẩm pháp bảo thì thôi, Bắc Minh kia cũng tu luyện chưa đủ ngàn năm, vậy mà thần thể cũng đã mạnh như vậy rồi. Thứ tu đại ma thần rất khó chịu, thần thông hộ thể rất khó tu luyện. Nếu không Bắc Hưu thế giới thần cũng sẽ không vừa được kim tượng thần thông liền lập tức vứt bỏ pháp môn do Thiên Thương Cung truyền lại, chuyển sang tu luyện kim tượng thần thông này. Thần thông hộ thể lợi hại chính là khó chơi, chỉ có thể trói buộc mà thôi. Như Lai này trưởng pháp lợi hại, ta căn bản không cách nào trói buộc, chỉ có thể hao tốn thần lực của hắn mà thôi. Thứ tu đại ma thần rất bất đắc dĩ, hao hết thần lực của đối phương mới có thể bắt được đối phương. Chẳng lẽ là nữ hoa kia để lại pháp môn lợi hại gì chăng? Thứ tu đại ma thần âm thầm nói. Đột nhiên xuất hiện đối thủ khó dây dưa như Bắc Minh kiếm tiên, muốn xâm chiếm tam giới, cướp đi tam giới thế giới tâm, xem ra càng khó hơn. Thứ tu đại ma thần trông viên thế giới tâm kia mà phát thèm. Thậm chí tam giới hôm nay chính là do bản cổ hỗn độn giới, vô gian hỗn độn giới va chạm hình thành nên. Như vậy thế giới tâm hôm nay rất có thể là hai khỏa quấn quanh giao nhau cùng một chỗ, giá trị có thể càng cao hơn. Người nào ngăn ta đều phải chết cả. Thứ tu đại ma thần đè xuống rất nhiều suy nghĩ, trong mắt hiện lên hung quang. Lại chống đỡ trong chốc lát vậy. Phục Hy thị truyền âm. Trận pháp này sắp phá được rồi. Tốt. Bốn tay của Kỳ Linh kiệt lực xé rách tại trận, hai tay thì ngăn cản Đao Tôn. Đao Tôn không ngăn cản được Kỳ Linh, nhướng mày, bỗng nhiên quay đầu rời đi, rất nhanh liền biến mất ở trong tầm mắt của Kỳ Linh. Sao, vậy mà rút lui ư? Kỳ Linh cũng lười suy nghĩ nhiều, toàn lực mà ứng phó. Sáu cánh tay cùng một chỗ xé rách đại trận, Oanh! Bỗng nhiên Kỳ Linh cảm giác đại trận ẩn chứa lực đạo cứng cỏi tiêu tán. Kỳ Linh dùng sức quá mạnh, kìm lòng không được xé ra bốn phương tám hướng. Ầm ầm! Không gian chung quanh nổ tung, xuất hiện đại lượng mảnh vỡ, bất quá rất nhanh liền được lấp đầy. Trận pháp đã được phá. Phục Hy nói, nhanh, nhanh đi cứu Phật Tổ. Kỳ Linh cũng nói, trận pháp rách nát, thiên địa chung quanh khôi phục thanh minh. Kỳ Linh mắt thường có thể chứng kiến, chỗ xa xa, đang có một thân ảnh khoanh chân ngồi. Một ma thần phát ra khí tức hung lệ, có cái đuôi thật dài, đang điên cuồng tấn công. Mặt khác còn có một đám dị tộc của thượng cổ phế tích lên thủ vây công. Nhanh! Lập tức Phục Hy Thị, Kỳ Linh, Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh Đạo Nhân hóa thành lưu quang bay đi. Hắn chính là dị tộc lãnh tụ khác kia sao? Kỳ Linh nhìn chằm chằm vào tên dị tộc, nhìn thì như tuấn mỹ, nhưng đầu trụ lồi có cái đuôi màu xanh biếc kia. Đúng là hắn hoàn toàn chế trụ Phật Tổ Như Lai. Ở trước mặt công kích của hắn, Phật Tổ Như Lai chỉ có thể một lòng phòng thủ ngăn cản. Dị tộc kia! Phục Hy Thị nhìn lão hữu ở trong hiểm cảnh, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. Nhận lấy cái chết đi! Oanh! Lập tức thủy hỏa bất diệt trận phủ xuống. Trong lúc nhất thời, chung quanh trăm vạn dặm đều lâm vào trong nước lửa. Nước là Thái Âm Huyền Thủy, hỏa là bất diệt tân hỏa. Một phương đại năng của thượng cổ phế tích cũng có hơn 10 vị, cái này thích hợp cho đại trận quần công. Cẩn thận! Đám chân thần đạo tổ của dị tộc không dám lại tiến công Như Lai mà kiệt lực tự bảo vệ mình. Cái tổ hỏa này! Ba gã cường giả của thủy nhai tộc cũng phải nhíu mày trốn ở trong trận pháp. Trận pháp vừa ra, thực lực một phương thượng cổ phế tích lập tức đại giảm. Vèo! Một đạo hắc sắc điện xà xẹt qua trời cao, là cái thứ nhất giết về phía những dị tộc này. Lúc này Kỳ Linh ba đầu sáu tay, trên sáu cánh tay cầm lấy sáu chuôi thần kiếm, trong đó năm chuôi là Bắc Minh kiếm, còn có một chuôi là thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Đã đến trước mắt cuối cùng, Kỳ Linh nhìn ra Phật Tổ Như Lai chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu nữa, tùy thời có khả năng xong đời ngay. Lúc này mình đương nhiên phải toàn lực mà ứng phó. Chủ nhân, để ta chặn hắn lại. Lão giả Hồng Tô Tử gầm nhẹ một tiếng, râu đỏ của hắn tăng vọt, phô thiên cái địa bao phủ về phía Kỳ Linh. Lục đại thủ hạ dưới trướng thứ tu đại ma thần Đao Tôn là tự nguyện đi theo, thực lực mạnh nhất. Tiếp theo chính là lão giả râu đỏ này. Về phần thủy nhai tộc tam huynh đệ, chỉ có thể liên thủ với nhau mới có thể ngăn cản cấp độ tổ thần, hơn nữa cũng chỉ am hiểu phòng thủ và ngăn cản. Sáu cánh tay của Kỳ Linh vung vẩy, vèo vèo vèo. Sáu đạo kiếm quang chói mắt lập tức xẹt qua trời cao, vô số chòm râu màu đỏ vốn phô thiên cái địa bị phá thành mảnh nhỏ, sợ tới mức sắc mặt của Hồng Tô Tử phải đại biến, lui về phía sau, trốn vào trong đại trận do mười mấy tên chân thần đạo tổ kia kết thành, kinh hoàng truyền âm nói: "Chủ nhân, Bắc Minh kiếm tiên này thực lực kinh người, thuộc hạ ngăn không được." Chém vỡ chòm râu màu đỏ, Kỳ Linh trực tiếp xông về phía Phật Tổ Như Lai, muốn cứu Phật chủ. "Đao, ngươi đi ngăn cản Phục Hy Thị, Kỳ Linh này giao cho ta." Thứ tu đại ma thần cũng rõ ràng, Kỳ Linh cùng Đao đều am hiểu tấn công, thần thể của Kỳ Linh còn cực kỳ cường đại, Đao Tôn rất khó làm gì được Kỳ Linh, ngược lại Phục Hy Thị phương diện công kích yếu nhược, so sánh với Đao có hại chịu thiệt. "Được." Đao Tôn gật đầu. "Vèo." Thứ tu đại ma thần trực tiếp bay về phía Kỳ Linh. Ầm ầm. Một đạo lưu quang không hề có dấu vết rút về phía Kỳ Linh, để cho Kỳ Linh bị sợ mà nhảy dựng lên. May mắn hắn trong thời khắc dùng tâm lực dò xét lấy chung quanh. Thật nhanh, cái đuôi của dị tộc lãnh tụ này vậy mà cũng vượt qua thiên đạo cực hạn. Kỳ Linh cả kinh, cái đuôi của thứ tu đại ma thần này tốc độ vô cùng kinh người. Kỳ Linh lập tức bổ ra một kiếm. Xoẹt. Kiếm bổ vào cái đuôi, sinh ra một đoàn hỏa tinh. Thần thể của thứ tu đại ma thần cũng vô cùng kinh người. Vậy mà ngăn được sao? Thứ tu đại ma thần nhướng mày, hiện ra sáu cánh tay như trước đánh về phía Kỳ Linh. Hai người lập tức lao vào nhau chém giết. Sáu cánh tay đấu với sáu tay. Sau khi giao chiến, Kỳ Linh liền lập tức phát hiện, tuy thực lực của thứ tu đại ma thần cường đại, nhưng chỉ có cái đuôi có thể vượt qua thiên đạo cực hạn, cánh tay lại không làm được. Đi! Rất đột ngột, Kỳ Linh sử dụng thần kiếm Tử Quang Quỳnh. Lúc trước vẫn giấu kín uy năng của thần kiếm Tử Quang Quỳnh, cố ý không dùng ra toàn bộ thủ đoạn. Dường như thần kiếm Tử Quang Quỳnh cùng năm thanh Bắc Minh kiếm khác tương đương. Thế nhưng bây giờ Kỳ Linh bạo phát, thần kiếm Tử Quang Quỳnh mạnh mẽ chém ra, đúng là thiên băng thức trong minh nguyệt kiếm thuật. Bành! Kiếm quang như bôn lôi, thứ tu đại ma thần vung tay ngăn cản. Ầm ầm một tiếng, thứ tu đại ma thần bị nện đến sắc mặt đại biến, kìm lòng không được bay ngược ra sau. Cái gì? đám đại năng giả của thượng cổ phế tích kinh sợ, thứ tu đại ma thần cùng Bắc Minh kiếm tiên kia chém giết. Lúc trước tựa hồ thứ tu đại ma thần còn chiếm chút thượng phong, vì sao thoáng cái liền bị đánh bay đi? Ngươi vậy mà ẩn giấu thực lực cơ. Thứ tu đại ma thần gầm thét xông lên lần nữa. Ta xuất ra thần kiếm Tử Quang Quỳnh, vậy mà không có chiếm bao nhiêu tiện nghi. Kỷ Linh cũng nhíu mày, lần nữa lại xông lên. Bành bành bành. Hai người giao thoa, chấp động lẫn nhau, điên cuồng mà chém giết. Kỷ Linh có thần kiếm Tử Quang Quỳnh, còn thứ tu đại ma thần vốn là tổ thần. Hai người vậy mà giao phong tương xứng. Cảnh tượng này cũng làm cho trận doanh nữ oa thượng cổ phế tích có chút rung động. Dị tộc này thật là cường đại. Bắc Minh kiếm tiên vậy mà cũng mạnh mẽ như vậy. Mỗi người không khỏi rung động. Rung động dị tộc cường đại, rung động vì Kỷ Linh cường đại. Vốn bọn hắn cho rằng Kỷ Linh tu luyện chưa đủ ngàn năm, tuy bước vào cấp độ lãnh tụ chỉ sợ còn rất non nớt. Thế nhưng lúc trước Kỷ Linh triển lộ ra thần thông hộ thể đáng sợ kia, hiện tại lại triển lộ ra phương diện tấn công không thua gì dị tộc lãnh tụ. Có lẽ cách thượng cổ phá diệt đại chiến qua hơn nửa hỗn độn kỷ nguyên, cũng có đại năng ẩn giấu thực lực. Ví dụ như Tam Thanh đạo nhân, Chu Tiên kiếm trận, công kích có khả năng còn mạnh hơn cả Kỷ Linh một bậc. Thế nhưng mà luận tốc độ, Kỷ Linh có kiểu sắc điện xà độn thuật thần thông. Luận tiến công, Kỷ Linh cũng đứng ở hàng ngũ cao cấp nhất của tam giới. Bởi vì Kỷ Linh không có khuyết điểm, cho nên Kỷ Linh càng thêm đáng sợ. Hắn có thể ứng phó các loại khốn cảnh, bất kỳ đại năng giả nào, kể cả thứ tu đại ma thần, đối mặt với Kỷ Linh cũng rất đau đầu. Nói hắn non nớt ư? Non nớt cái rắm. Đám vô giản môn ngu xuẩn kia, nghe nói bọn hắn còn lần lượt trêu đùa hí lộng Kỷ Linh này, cái bọn ngu xuẩn này lại tự tay tạo ra quái vật như vậy. Thứ tu đại ma thần cắn răng nói, cùng Kỷ Linh này đấu nữa cũng không có ý nghĩa gì. Thực lực của hắn quá lợi hại, căn bản giết không được, vẫn là trước hết giết Phật tổ Như Lai kia. Bắc Minh kiếm tiên nữ, ta là hao phí không nhỏ mới đạt được đại trận này, đối thủ bình thường ta còn không nỡ bỏ ra sử dụng. Thứ tu đại ma thần thầm nghĩ trong lòng. Bành. Hai người lại một lần nữa giao thủ tách ra. Thứ tu đại ma thần bỗng nhiên vung tay lên. Oanh oanh oanh oanh. Sáu cây cột đá cực lớn trống rỗng mà xuất hiện ở chung quanh mấy vạn dặm, từ trên trời giáng xuống, cột đá hiện ra hào quang mịt mờ, lập tức che đậy thiên địa, không gian cũng bắt đầu biến ảo mơ hồ. Bắc Minh! Đám người Phục Hy kinh hãi, chỉ thấy xa xa xuất hiện một đại trận thật lớn, Kỷ Linh thì bị vây ở trong đại trận đó. Ngươi là Phục Hy đúng không? Thứ tu đại ma thần quay đầu cười lạnh nhìn Phục Hy thị. Nghe nói ngươi ở trên phương diện trận pháp là lợi hại nhất trong đám thổ dân phải không? Có bản lĩnh thì đi phá đi. Ha ha ha ha ha. Phục Hy nhìn sáu cây cột đá kia, tâm liền nguội lạnh. Trên cây cột đá có thần văn vô cùng huyền diệu, ẩn chứa không gian ảo diệu vô cùng thâm ảo. Phục Hy thị chỉ nhìn cũng cảm thấy mê muội. Hắn lập tức minh bạch, đây tuyệt đối là một vị đại năng ở trên trận pháp, xa xa vượt qua hắn sáng chế, căn bản không phải hắn có khả năng phá giải được. Hắn đoán vô cùng đúng, đây là một vị hỗn độn tiên nhân am hiểu trận pháp sáng chế ra, cũng là át chủ bài để cho thứ tu đại ma thần ngao du hỗn độn vô tận, chuyên môn dùng để vây khốn cường địch. Ngao du ở trong hỗn độn, đặc biệt là loại sống lâu, bình thường đều có chút át chủ bài. Ví dụ như thủy nhai tộc dưới chính của hắn, nếu như gặp được nguy hiểm, hắn sẽ mạnh mẽ để ba thủ hạ này chống đỡ. Đây vẫn chỉ là chút thủ đoạn bình thường. Trận pháp này chính là át chủ bài quan trọng nhất của hắn. Thả ra trận pháp sẽ vây tướng địch ở trong trận. Muốn phá trận là cần có thời gian dài như vậy, hắn đã sớm có thể bỏ trốn mất dạng rồi. Thứ tu đại ma thần hao phí tâm tư không ít mới lấy được tới tay. Nếu như không phải thực lực của Kỷ Linh đủ mạnh mẽ, hắn còn không nỡ bỏ ra, bởi vì lúc cường địch hao phí thời gian dài phá trận mà ra, trận pháp sẽ xuất hiện tổn hại, liền không có cách nào dùng lại nữa. Cho nên loại trận pháp này hầu như đều chỉ có thể dùng một lần. Thứ tu đại ma thần hắn cũng không có năng lực để chữa trị. Trước hết giết Phật tổ Như Lai, về sau thời gian đủ mà nói lại giết chết Phục Hy thí. Thứ tu đại ma thần nói thầm. Kỷ Linh vừa mới cùng thứ tu đại ma thần giao thủ, chấn động bay ngược lại, liền chứng kiến chung quanh lăng không đánh xuống 6 cây cột đá. Sau đó không gian chung quanh liền mờ mịt, tâm lực không cách nào dò xét, tâm thức cũng không cách nào dò xét được, mắt thường chỉ có thể nhìn đến trăm trượng phía trước. Là trận pháp ư? Kỷ Linh nhìn không gian mịt mờ chung quanh. Ta đã bị nhốt ở trong trận pháp rồi ư? Thứ tu đại ma thần bỗng nhiên vung tay lên, Kỷ Linh một tay cầm thanh thần kiếm Tử Quang Quỳnh, chỉ thấy chuôi thần kiếm huyết sắc này tốc độ liền tăng vọt, rất nhanh liền tăng lên thành mấy vạn trượng. Phá! Đối mặt với không gian mịt mờ, Kỳ Linh quát to một tiếng, giơ thần kiếm lên cao bổ xuống. Vù! Thiên băng thức vừa ra, luận ý cảnh so sánh với năm đó, bàn cổ khai thiên tích địa cũng kém không nhiều lắm. Bàn cổ sinh ra liền chấp trưởng hỗn độn thiên đạo, hắn khai thiên tích địa là bản năng, ở trong thế giới thần ngược lại vị xem là yếu nhất, còn chân chính dựa vào mình tu luyện thành thế giới thần, mở một hỗn độn thế giới thì lại khác, sẽ không đến mức bởi vậy mà thân tử đạo tiêu. Ầm ầm, thần kiếm lướt qua, chung quanh thành một mảnh. Sao? Kỳ Linh nhíu mày, tuy bị rung động, thế nhưng trận pháp này rất ổn định, luận trình độ ổn định vẫn siêu việt hơn đại trận vừa rồi kia. Dùng lực phá pháp là không thể thực hiện được. Vù! Kỳ Linh nhanh chóng phi hành ở trong trận pháp, hiện tại bên ngoài khẳng định cực kỳ kịch liệt, Phật tổ Như Lai càng gặp phải nguy cơ. Kỳ Linh dàn hết thảy suy nghĩ xuống đáy lòng, mình bây giờ có thể làm đúng là mau chóng phá trận mà đi ra. Đã bay gần kề một cái hô hấp, Kỳ Linh liền ngừng lại. Không có bất kỳ nguy hiểm gì, ta ngắn ngủi trong một cái hô hấp cũng đã bay mấy chục vạn dặm, lại không có bất kỳ nguy hiểm giáng lâm, cũng không có ảo cảnh gì, vĩnh viễn chỉ là một mảnh mịt mờ. Kỳ Linh khẽ giật mình, chẳng lẽ đây là vô tận lộ ư? Sáu cây cột đá kia, đúng rồi, đáng chết mà, chính là trận pháp vô tận lộ. Sắc mặt của Kỳ Linh lập tức trở nên rất khó coi. Bắc Hưu thế giới thần truyền thụ cho Kỳ Linh rất nhiều kiến thức ở trong hỗn độn vô tận, một ít thưởng thức hắn vẫn phải biết được, một ít trận pháp cực kỳ thông thường rồi lại khó chơi, tự nhiên cũng nói cho Kỳ Linh trong đó có một môn trận pháp tên là vô tận lộ. Ở trong hỗn độn vô tận có vô số đại năng giả mạnh hơn tam giới rất nhiều, bọn hắn cũng cần tu luyện, cho nên lấy vật đổi vật cực kỳ bình thường. Rất nhiều tổ thần tổ tiên đều rất nguyện ý mua sắm một ít trận pháp khá lợi hại, trong đó có vô tận lộ. Trận pháp vô tận lộ nguyên lý cũng vô cùng đơn giản, chính là lợi dụng không gian chi đạo ảo diệu, khiến cho không gian vốn chỉ có mấy vạn dặm biến thành phạm vi không gian vượt qua ức dặm, mà người bị vây khốn ở trong là ở trung ương của trận pháp. Muốn rời khỏi trận pháp chỉ có chậm rãi mà bay, muốn bay khoảng cách xa như vậy, bởi vì trong trận pháp lại không thể xuyên thẳng qua hư không, cho nên cần không ít thời gian. Thời gian lâu như vậy dùng để kéo dài địch nhân hoặc trốn chạy để khỏi chết đều dư xài. Cho nên loại trận pháp này ở trong hỗn độn vô tận cực kỳ dễ bán, mỗi lần có đại năng trận pháp lấy ra đều bị mua ngay. Đương nhiên cũng có thể dùng lực để phá trận, nhưng loại trận pháp này nhìn thì như đơn giản, nhưng trong đó ẩn chứa không gian chi đạo huyền diệu, cao thâm mặc chắc, cho dù thế giới thần hỗn độn tiên nhân đến phá, sợ rằng cũng phải cần một chút thời gian. Về phần tổ tiên tổ thần càng không có thể trông cậy vào được, hiện tại chỉ có thể bay đã. Tuy Kỳ Linh vô cùng lo lắng, sắc mặt khó coi, lại không có biện pháp gì. Vù vù, Kỳ Linh hóa thành một đạo điện xà màu đen, nhận thức đúng một phương hướng, tăng tốc phi hành. Mau, mau cứu Như Lai! Bên ngoài trận, chiến đấu vô cùng điên cuồng. Phục Hy xuất lĩnh đám người Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh điên cuồng mà tấn công, mà đao tổ đao tôn thì hóa thành vạn trượng, cầm trong tay một đao, ánh đao lạnh như băng, hung lệ, đám người Phục Hy căn bản không cách nào vượt qua được. Phục Hy thị dù sao cũng chỉ là chân thần, tuy đạo ngộ cực kỳ cao, nhưng tinh lực của hắn chủ yếu ở trên phương diện nghiên cứu trận pháp. Lợi dụng trận pháp, hắn có thể miễn cưỡng ngăn cản đao tôn, nhưng hoàn toàn ở vào thế hạ phong. Chỉ có nửa bước tổ thần như Kỳ Linh lại có thần kiếm từ Quang Quỳnh, thần thể lại cường hoành cao minh, mới có thể đánh cho đao tôn đau đầu. Thậm chí thứ tu đại ma thần cũng không làm gì được Kỳ Linh, bị ép lấy ra trận pháp vô tận lộ chân quý đến để vây khốn Kỳ Linh. Đáng chết mà, giết! Đám người Khoa Phụ, Ngọc Đỉnh đạo nhân thi triển trận pháp xa xa công kích, nhưng chút ít công kích này đều bị đao tôn ngăn lại. Mà nhóm kim giáp thủ hạ dưới trướng thú tu đại ma thần cũng xuất lĩnh chân thần đạo tổ của thượng cổ phế tích, duy trì lấy đại trận chống cự thủy hỏa diệt thế trận, đồng thời ngẫu nhiên còn phát ra chút ít công kích. Trong lúc nhất thời, đám người Phục Hy thị bị đám người đao tôn ngăn cản. Dị tộc cụt một tay này thực lực cũng quá là mạnh. Phục Hy cắn răng. Ở trong trận doanh nữ oa, Phục Hy thị là toàn tâm điều khiển vô số trận pháp, ảnh hưởng đại cục, cũng không phải cùng địch nhân một đối một mà chém giết. Như Lai, mau chống đỡ! Phục Hy thị tâm ý khẽ động, chỉ thấy thái âm huyền thủy bất diệt, tân hỏa, phô thiên cái địa, ở gần chỗ thứ tu đại ma thần, vậy mà biến thành hai chân long, một đầu thủy long, một đầu hỏa long, điên cuồng quấn lấy thứ tu đại ma thần. Đây mới thực sự là thủy hỏa diệt thế. Bởi vì Phục Hy phải phân tâm đối phó với đao tôn, gần kề có thể bảo trì một bộ phận thủy hỏa diệt thế. Hiển nhiên, hắn định dùng cái này để kiềm chế thứ tu đại ma thần.

Thứ tu đại ma thần đối mặt với hai trưởng dốc sức liều mạng của Như Lai, căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể cưỡng ép mà công giết. Bành! Cả hai giao kích, Phật tổ Như Lai mượn lực nhanh chóng bay ngược ra sau. Kỳ Linh hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hắc sắc tiện xà, lao thẳng tới chỗ thứ tu đại ma thần. Đáng chết mà! Thứ tu đại ma thần cùng Như Lai giao thủ, bị chấn cho lui, lảo đảo ra sau. Kỳ Linh cũng đã đánh tới, cảnh này khiến cho thứ tu đại ma thần oán hận không cam lòng, mắt nhìn Phật tổ Như Lai bay ngược ra xa. Ta hao phí một cái giá cực lớn như vậy, thậm chí ngay cả tồn tại có được thực lực tổ thần trong thổ dân, ta vậy mà một người cũng không giết được, thực sự ta không cam lòng. Kiếm quang của Kỳ Linh đã phủ xuống, cực kỳ chói mắt, một kiếm phảng phất như xé rách cả bầu trời. Pang! Cái đuôi của thứ tu đại ma thần hóa thành lưu quang chói mắt, đụng vào kiếm quang. Thứ tu đại ma thần bị chấn cho bay ngược, lạnh như băng nhìn Kỳ Linh. Kỳ Linh thì hóa thành hắc sắc điện xà, bay đến bên cạnh Phật tổ Như Lai, vung tay lên thu Phật tổ Như Lai lại. Chủ nhân! Xa xa, kim sắc độc tí truyền âm. Đi thôi! Thứ tu đại ma thần phẫn nộ quát. Chữ đi này hắn nói cực kỳ không cam lòng. Thứ tu đại ma thần đồng thời vung tay lên, xa xa sáu cây cột đá liền biến mất. Mặc dù trận pháp vô tận lộ có chút tổn hại, thế nhưng tìm được đại năng am hiểu trận pháp vẫn có thể chữa trị được. Cái giá chữa trị thấp hơn cái giá mua mới gấp mấy trăm lần. Đi! Kim giáp độc tí phất tay thu một đám chân thần dị tộc, cũng thu thủy nhai tộc tam huynh đệ, lão giả sâu đỏ, lão giả gầy gò đi theo, bay đến bên cạnh thứ tu đại ma thần. Lúc này đây, coi như các ngươi gặp may mắn vậy. Thứ tu đại ma thần cười lạnh nhìn đám người Kỳ Linh. Thượng cổ phế tích còn rất lớn, chúng ta cứ từ từ mà tiến đến thôi. Vèo! Một thành lũy ám kim sắc hiện ra, thứ tu đại ma thần kim giáp độc tí biến mất không thấy đâu nữa, thành lũy cũng nhanh chóng bay đi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 153 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.